Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 56, Thí thần giả cơn giận. Ầm ầm, Đường Hồng lần thứ ba tham chiến. Bùn đất nổ tung, cỏ lá tung bay, dưới đêm đen bóng người này dắt tiếp cận 50 tấn lượng cấp khủng bố lực va đập rung động không? Khí, phụ gia ý chí lực. Chính là không kịp nhìn kỹ Đường Hồng một đầu nộ va tôn thứ hai toàn thịnh giai đoạn thường quy. Thần, 200% ý chí, 215% sức mạnh. Tham chiến trước, không để lối thoát, hết thảy một người trị toàn bộ thêm ở sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số bên trên. Lại phối hợp lô hỏa cảnh, dẻo dai yếu tố, sức chịu đựng yếu tố. Nhạy bén yếu tố cùng với tốc độ yếu tố vào thời khắc này toàn bộ bạo phát. Đã luyện tới đại thành chiến pháp trường bào, tốn thời gian hơn 10 giây. Bão táp hơn 200 mét Đường Hồng phảng phất chứa đầy uy lực một tôn pháo đài. Thuận thế ra quyền, hắn nổ ra một cái pháo quyền. Toàn lực va chạm, đồng thời ra quyền, Đường Hồng trực tiếp đẩy lùi tôn thần khu nhuốm máu này. Long thần lui về phía sau khoảng 10 mét, thừa dịp khe hở, Đường Hồng mí mắt rủ xuống, mắt liếc nằm trên đất, không biết sinh tử Trần Khải, kia cánh tay trái đại khái bị thần mạnh mẽ chặt đứt. Vặn vẹo biến hình, chỗ khuỷu tay lộ ra trắng bệch đốt xương, lại như thế chảy máu, sẽ chết, liền nhìn thấy Trần Khải trợn mở mắt trái. Con mắt còn lại biến thành đen sẫm lỗ máu. Hắn nhìn Đường Hồng, ánh mắt kia hơi sáng ngời. Là quang minh, là hy vọng, phảng phất ở không tiếng gầm nhẹ. Đi chiến, không hôn mê, Trần Khải chính mình có thể băng bó. Đường Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, không rảnh suy nghĩ, lại lần nữa vồ giết thường quy thần. Lúc này lại đi chăm sóc Trần Khải. Là đối Trần Khải lớn nhất sỉ nhục siêu phàm thà rằng chết ở trên chiến trường. Cũng không muốn nhìn thấy bởi vì cứu trị chính mình mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Đi chiến đấu, đón lấy liền giao cho ngươi rồi. Đường Hồng, Trần Khải đóng chặt môi, đơn giản băng bó, liền một đầu hôn mê bất tỉnh. Một bên khác, ánh vào Đường Hồng mi mắt nhuốm máu thần khu, độ cao ước chừng 1m3. Hình như đóa hoa, từ rễ cây hướng lên lan tràn ra 6 mảnh kim diệp. Biên giới nơi dị thường sắc bén, bao quanh kim diệp lại quay chung quanh một đóa màu vàng nhạt bông hoa. Đại khái là thần đầu, thần không có mắt, không có tứ chi, đứng sừng sững trên bùn đất, thần thần khu giãn ra, dường như nở rộ, vô khổng bất nhập thần tức. Trong lặng lẽ bao phủ quanh thân, làm người đưa thân vào thần chỉ thánh khiết lĩnh vực, chỉ muốn quỳ lại, chỉ muốn thần phục, kỳ hoa loại hình thường quy thần, khó dây dưa nhất, đồng, ý chí lực đột nhiên hơi động, chống đỡ mê hoặc, Đường Hồng một lòng bàn tay xoay tròn đập nổ ra đi. Xì xì xì, 6 mảnh kim diệp ngược kim đồng hồ cắt động lên. Gần như với cắt rời không khí, nhưng thần khu lại sắc bén, thần lực như thế nào đi nữa không thể chống đối, vẫn cứ bị ý chí khắc chế. Đường Hồng điều động ý chí lực phụ ra trưởng mặt, hai lòng bàn tay đánh ra, vẻn vẹn nhiều chút vết máu, vết thương rất cạn, nhưng Đường Hồng lòng bàn tay run lên, năm ngón tay theo bản năng hợp lại, ô, giống như đau nhức. Giống như mùi thơm, lại từ trưởng mặt vết thương một chút chui vào, lan tràn đầu óc, rõ ràng ngửi được bông hoa mùi thơm, lỗ mũi, bên tai, khóe miệng, thậm chí còn đầu óc nơi sâu xa tất cả đều cảm thấy nồng nặc đến cực điểm mùi thơm. Ý đồ móc lên Đường Hồng thống khổ hồi ức, cũng gây ra tâm tình tiêu cực, muốn cho người trầm luân bên trong, nhưng Đường Hồng không hấp khí. Đây là thần kinh ảo giác. Đường Hồng nắm chặt quyền, siêu phàm lực lượng lại bạo phát, xua tan hết thảy mùi thơm. Nếu là vừa mới đánh vỡ ý chí lực cực hạn màu đỏ kim không có siêu phàm lực lượng, lần này liền muốn đánh mất thần trí, thậm chí là tại chỗ hôn mê. Bồng, chân trái giẫm một cái, đất đá nổ tung, đường hồng chân phải lăng không vỗ xuống, dường như bổ ra đêm đen không khí trong lành, lại bị thần dễ dàng tránh ra, nhảy lên, dường như bồ công anh nhanh chóng trôi về một bên khác, muốn theo gió quay về, không cùng đường hồng dây dưa. Trạng thái bình thường đường hồng, căn bản không có cách nào đối thần tạo thành thương tổn. Tối đa đẩy lùi, trong thời gian ngắn kiềm chế một lúc, chỉ đến thế mà thôi. Bạch, thần lực cũng không thấy tiêu hao, thần khu càng không gặp bất luận cái gì làm nhạt. Thật nhanh trôi về bên cạnh, bay lên không loại hình thần chỉ. Đường hồng tâm tư tỉnh táo, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút phát trầm, không đúng, vẻn vẹn là lượn trên không. Đường hồng đánh giá trong cơ thể hàm lượng oxy còn có 1/2. Bước ra bước tiến đuổi tới. Kỳ quái, sức của một người làm sao vẫn không có kích phát. Cái ý niệm này, chợt lóe lên, đường hồng khóe mắt dư quang liền nhìn thấy bụi cỏ tách ra. Không nói một lời, Trương Cảnh trực tiếp đánh về phía kỳ hoa loại hình thường quy thần. Ngăn trở thần thế đi. Chỉ một đòn, Trương Cảnh liền cảm giác trong cơ thể hàm lượng oxy dường như đại giang nước chảy về đông điên. Cuồng tiêu hao, đường hồng tiến lên phối hợp. Trong lòng lại thầm nói không ổn. Là Trương Cảnh, hai người khoảng cách quá gần rồi. Bởi vậy vô pháp kích thích ra sức của một người, đường hồng lùi lại, chân đạp đường sinh tử, đầu ngửa ra sau giống lên câu, lùi lại, ta một người mới có thể thí thần. Âm thanh vang vọng, dường như sóng biển, truyền vào Trương Cảnh bên tai. Đường hồng muốn một mình tác chiến, nhớ tới nghe đồn, không nhiều do dự, Trương Cảnh vội vã lui về phía sau, cùng đường hồng gặp thoáng qua. Hắn nhìn đường hồng bóng lưng quyết chí tiến lên, chính diện ngạnh hám thường quy thần. Trương Cảnh sắc mặt không biến hóa, nội tâm lại tự nhiên bay lên kính nể, ngóng trông, thán phục tình, đại trượng phu nên như vậy a. Hắn lùi tới 25 mét đường cảnh giới, thở hổn hển. Cùng lúc đó, lực chiến kỳ hoa loại hình thường quy thần đường hồng sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị. Sức của một người không kích phát, hắn nhiều nhất kiềm chế không tới 10 giây thời gian. Xì, một cái kim diệp xẹt qua, cánh tay nứt ra, thiếu một chút thương tổn được mạch máu. Trương Cảnh lùi đến không đủ xa. Làm sao bây giờ? Đường hồng không có cách nào lại mở miệng. Không khí có thần tức, huống chi Trương Cảnh ở bên. Sức của một người không kích phát, cao ngạo vô song sợ cũng kích phát không được. Lúc này mở miệng nói chuyện, thần thức vào thể, chắc chắn phải chết. Tư duy vận chuyển, lý trí lãnh tĩnh, từ lâu nghĩ kỹ từng cái kế hoạch tác chiến lóe qua trái tim. Lùi ra sinh tử tuyến nói cho Trương Cảnh tránh xa một chút. Thần sẽ chạy đi, vừa chiến vừa đi, kéo dài khoảng cách, cái này cũng không thể được. Xem ra chỉ có để hắn hôn mê rồi. Ý nghĩ xoay nhanh, đường hồng lôi kéo thường quy thần, điên cuồng đụng thẳng vào nhau, rời Trương Cảnh càng ngày càng gần. Mà lúc này Trương Cảnh mặt lộ vẻ do dự, theo bản năng hoàn thành nín thở, làm tốt tiếp nhận chuẩn bị, liền nhìn thấy đường hồng lảo đảo rút lui lại đây. Trương Cảnh tiến lên, hắn đem hết toàn lực chỉ có thể ngăn cản 3 giây trái phải thời gian. Đùng, đường hồng giơ tay chém xuống, một cái đao tay rơi vào Trương Cảnh sau cổ. Này, đường hồng là tín đồ. Trừ bỏ tín đồ, Trương Cảnh thực sự không nghĩ tới còn có cái gì những khả năng khác. Nhưng một vị thí thần siêu phàm làm sao sẽ là tín đồ? Trước khiếp sợ, sau tuyệt vọng, không gì sánh được nghi hoặc hắc ám lấp kín Trương Cảnh tầm nhìn. Hắn hôn mê ngã về đằng sau. Cùng thời khắc đó, kỳ hoa loại hình thường quy thần nhân cơ hội đuổi tới. Xì, sáu mảnh kim diệp tụ hợp lại một nơi, gần như một thanh treo cao mái vòm thần nhận chém xuống đến. Thế muốn chém ra đường hồng thân thể máu thịt, lóng lánh cao thượng ánh kim thần chỉ chi nhận, hầu như cắt rời không khí, phát ra sắc bén thanh âm, từ trên đi xuống chạm bổ căn bản không cho người ta né tránh thời cơ. Vừa nhanh vừa chuẩn lại trầm trọng đến không thể tưởng tượng trình độ. Như là thần chỉ cho trừng phạt thẩm phán trọng nhận. Thời khắc này, thiên địa đều yên tĩnh lại. Cuối hè đêm, ếch gọi gió thổi cùng cỏ động. Hết thảy rời đường hồng đi xa. Sau một khắc, vắng vẻ bị đánh vỡ. Từ đáy lòng, từ trong cơ thể, từ sinh mệnh sâu trong linh hồn sáng lên một chùm sáng dường như. Leng keng. Chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi, cả người khí thế tăng vọt, khuếch tán tứ phương, đánh vỡ đỉnh cấp ngưỡng cửa, như biển gầm đập xuống, gây nên vạn tầng sóng. Hắn bước vào đỉnh tiêm đỉnh cấp tầng thứ, đột nhiên giơ tay. Năm ngón tay mở ra, đường hồng mạnh mẽ tiếp được thần nhận khủng bố đánh chém. Nhưng, không gì sánh kịp thần lực lại như là làn sóng cuồn cuộn đặt ở trên lòng bàn tay. Truyền cánh tay, vai, làm người khó có thể gánh vác như vậy nhiều tầng thần lực áp bức. Đường hồng hai chân uốn cong, nửa quỳ ở trên đất bùn. Thần nhận giơ lên, lại rơi, đường hồng giương tay. Bổ ra, oanh, ý chí lực chớp mắt đốt, do 200% tăng vọt đến 400% ý chí lực lâm thời vượt qua hai lần cực hạn. Xua tan đau đớn, xua tan mù mịt, xua tan hết thảy tâm tình, trong khoảnh khắc mở ra quá sức hung tàn lâm thời tín niệm thí thần. Thí thần, sức mạnh, cảnh giới, tất cả đều ở tăng gấp đôi tăng vọt. Yên tĩnh một cách chết chóc, hắc ám lúc, không gặp trăng sáng, bầu trời đêm ánh sao đều mỏng manh, đường hồng nửa quỳ trên đất, đầu gối hãm sâu bùn đất, là một vị thí thần giả quỳ gối thần chỉ trước mặt. Sẽ không khuất nhục, chỉ có thể kích thích ra càng hung tàn chiến ý, tâm tình là một loại sức mạnh, mà thí thần giả cơn giận. Như lửa biển thiêu đốt giang sơn dung thiên địa, như sấm chớp mưa bão xé rách đêm đen chiếu sao khu. Mênh mông cuồn cuộn tín niệm, đẩy lên sức mạnh mạnh hơn. Tiếp đó, đến ta, đường hồng nghiêng ngẩng đầu lên, con mắt đỏ như máu kia, chói lọi trong suốt ra tín niệm ánh sáng. Thần đại khái cũng biết không giải quyết đường hồng liền vô pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Kim Diệp thu về thần nhận, thần khu lăng không một chảm, bạch, mục kích chiến pháp cảnh giới giống như cũng tăng gấp đôi. Thời khắc này kể bên hạn mức tối đa, đường hồng kia vô hình ánh mắt phụ ra ý chí lực đánh vào trên thần khu. Thuận thế đứng lên, dường như một tòa đáy biển núi lửa vụt lên từ mặt đất. Liên tục tăng lên, nhắm thẳng vào trên vòm trời. Siêu phàm đẫm máu hơn 10 năm, có từng khuất phục, thân thể máu thịt cùng ý chí, có từng nằm giáp, trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, siêu phàm giả chưa từng lùi về sau. Chiến, ngút trời giận dữ hàn tinh rơi, thí thần giả đường hồng, hung hãn nắm tay bổ ra đi. Hoành, hoành, đòn đánh này đánh nổ không khí, gạt ra sóng khí. Ngạnh hám thần nhận mũi nhọn, song phương gần người chém giết, thanh thế dọa người đến cực điểm, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, thốn quyền liên kích, đường hồng cảm giác nắm đấm mặt ngoài đều chảy ra máu tươi. Kia sáu mảnh kim diệp chỗ tạo thành to lớn thần nhận cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, thậm chí còn thần khu lay động, chính là đường hồng đem ý chí tín niệm đánh vào trong thần khu. Lại đây, đường hồng một bước bước ra, nắm lấy thần nhận, trong lúc ầm ầm té xuống. Bồng, bồng, bồng, kể cả toàn bộ thần khu bị đường hồng đập xuống đất.